Xiên thành nữ pháo hôi đoản mệnh. Chương 6, 6, hoàn sao hội hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trong nhà do Vương Thị làm chủ. Lão Thái Thái bên kia cũng đồng ý với ý kiến của Vương Thị. Phân chia trang sức, quần áo cho mấy tỉ muội. Trong mắt bọn họ, Chiêu Dương công chúa ban thứ gì cho Tạ Phù Sơ cũng là ban cho hầu phủ. Về phần Tạ Phù Sơ có đồng ý hay không? Không nằm trong phạm vi quan tâm của bọn họ. Đến khi đồ được đưa đến viện của Tạ Phù Sơ, đã chỉ còn là những thứ bị chúng tỉ muội chọn còn thừa lại. Đồ công chúa ban thưởng đương nhiên tốt hơn ở hầu phủ. Những thứ ấy đều bị Tạ Phù Phong lấy đi. Tạ Phù Sơ dứt khoát bỏ những thứ này, vẫn mặc phục sức hàng ngày. Đến ngày hội hoa mẫu đơn, các tiểu thư do trưởng tàu Thôi Trưng dẫn đầu, cùng ngồi trên xe ngựa rộng rãi. Phủ quốc công có 5 cô nương. Tạ Phù Diêu vẫn ở trong phủ của Hành Dương trưởng công chúa. Đương nhiên sẽ xuất phát từ phủ công chúa. Về phần thứ suất, Tạ Phù Dư thì không có tư cách dự hội hoa xuân. Đỡ làm mất thể diện của đại công chúa. Con trai thứ 3 của quốc công là Tạ Huyền Châu đã mất sớm. Tam phòng chỉ còn lại có một người con gái mồ côi Tạ Phù Quang ở trong phủ. Người có vẻ nhát gan, khúm núm, thứ suất, con vợ lẽ. Hôm nay đương nhiên Tạ Phù Phong tận lực trang điểm, tựa như hoa mẫu đơn rực rỡ xinh đẹp, ngọc thạch hoàn bội, đẹp đẽ tinh xảo. Thôi Trưng khẽ liếc nhìn sang Tạ Phù Phong, lại nhìn sang Tạ Phù Sơ vẻ mặt vẫn nhàn nhã, ôn hòa nói, nhị muội lần đầu tham dự dịp này, đến lúc đó cứ đi theo tỷ, tỷ giới thiệu một ít người cho muội quen biết. Tàu tử phóng khoáng cởi mở, ta cũng sẽ giới thiệu bạn tốt cho nhị muội muội. Tạ Phù Phong mím môi cười, ánh mắt trong trẻo như làn nước mùa thu. Tạ Phù Sơ nghe vậy chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không thèm nghe một chữ trong lời của Tạ Phù Phong. Nàng ta còn ước gì mình sẽ mất mặt trước các khuê tú đấy. Hội hoa mẫu đơn tổ chức tại trang viên của đại công chúa. Đại công chúa thích hoa mẫu đơn. Trong trang viên nơi nơi đều là những khóm hoa mẫu đơn. Ngụy Tử Diêu Hoàng, phần nhiều là rời từ Lạc Dương về đây trồng. Hao tốn ngàn vạn lượng. Trang viên này ngày thường chỉ mở cửa cho quý tộc, nhưng cũng không thể tùy tiện ra vào. Người lui tới đa phần là được đại công chúa coi trọng, hoặc thân cận với vương gia. Ngụy Tử, Diêu Hoàng, tên hai giống mẫu đơn quý. Tạ Phù Phong từ nhỏ được nuôi dưỡng trong hầu phủ, đã giành được danh tài nữ, kết giao không ít người. Đoàn người mới từ xe ngựa bước xuống, lập tức có một đám tiểu thư tập hợp lại đây. Nhìn dáng vẻ trói lọi của Tạ Phù Phong, vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Phù Phong ăn mặc thế này là muốn tươi đẹp át cả hoa thơm cỏ lạ đấy. Người nói là tiểu thư phủ Trịnh quốc công, tên Trịnh Minh Nguyệt, có quan hệ thân thiết với Tạ Phù Phong. Lúc này nàng ta là người đầu tiên mở miệng trêu ghẹo. Tạ Phù Phong mím môi cười, không đáp lời. Vị cô nương này nhìn không quen mặt, là họ hàng xa sao? Có người chú ý tới Tạ Phù Sơ ở một bên. Dù cách ăn mặc không bằng Tạ Phù Phong, nhưng phong tư hấp dẫn, liếc mắt một cái cũng khiến người ta nhớ kỹ. Rất có phong thái Lãng Nguyệt Thanh Phong. Lãng Nguyệt Thanh Phong, trăng thanh gió mát, chỉ khí chất thanh nhàn thoát tục. Muội ấy là nhị cô nương của phủ chúng ta. Thôi Trưng nhẹ nhàng cười nói. Có người cũng nghe nói về chuyện cô nương mới đón về của hầu phủ. Tỉnh ngộ gật đầu, nhưng cũng có người không biết chuyện. Tò mò mở miệng hỏi, nhị cô nương không phải Phù Quang sao? Sao lại có thêm một người nữa? Chuyện này cô không biết nhỉ? Nhị muội muội của Phù Phong từ nhỏ thân thể yếu ớt, được nuôi dưỡng ở nông thôn, đến lớn mới đón trở về. Người đáp chính là Trịnh Minh Nguyệt. Tạ Phù Phong ẩn ý nhìn nàng ta. Nàng ta cười duyên một tiếng, như vô tình nhấn mạnh hai chữ nông thôn. Phút chốc, những ánh mắt ái muội đổ dồn về phía Tạ Phù Sơ. Các cô nương cũng không vây quanh chỗ này lâu lắm. Đoàn người một đường đi về phía yến tiệc. Tạ Phù Sơ theo sát Thôi Trưng, không tiện mở miệng nói chuyện. Mới đầu Tạ Phù Phong rất hoạt bát, thích tụ tập cùng những khuê tú này. Nhưng hiện tại lại đi bên cạnh Tạ Phù Sơ. Muội muội dài muội muội ngắn, cái gì cũng giới thiệu cho nàng. sợ người khác không hiểu được muội muội của nàng ta là một kẻ vô tri. Thôi Trương nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Tuy rằng gả cho Tạ Phù Tô, nhưng đối với những cô nương trong phủ này, nàng ấy rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Hội Hoa Mẫu Đơn tuy là đại công chúa lập ra, nhưng đại công chúa vẫn chưa từng thực sự lộ diện, mà chỉ phái thân tín đến chủ trì. Nhóm khuê tú cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đều bắt buộc phải học. Trong những trường hợp thế này, đương nhiên là phải ngâm thơ. Trong đó tài nữ Tạ Phù Phong là được người chú ý nhất. Tất cả mọi người đều chờ mong đại tác phẩm của nàng ta. Hoa Mẫu Đơn nở thật động lòng người. Vậy đại tài nữ của chúng ta ngâm thơ trợ hứng đi. Trịnh Minh Nguyệt cười cười nhìn Tạ Phù Phong. Xem nào, chúng ta đánh trống truyền hoa đi. Xem đến lượt ai, người vừa nói là một hầu phu nhân nào đó. Phía dưới đồng thời đồng ý. Cũng không biết là cố ý hay vô tình. Hoa lại dừng trước mặt Tạ Phù Sơ. Nàng nâng mắt quét sang những người đang ngồi. Những ánh mắt này cũng không mấy thân thiện. Có đánh giá, hả hê, còn có nhiều cảm xúc khác. Sắc mặt Thôi Trưng cũng không tốt lắm. Đây chính là mặt mũi của hầu phủ. Nàng ấy định giải vây cho Tạ Phù Sơ. Tạ Phù Sơ đã tự nhiên hào phóng đứng dậy. Giơ chén rượu lên, thẳng thắn nói. Ta không giỏi những việc này. Liền tự phạt ba chén. Nói xong, liền giơ chén rượu lên một hơi uống cạn. Tạ Phù Phong lúc này mới đứng dậy nói. Nhị muội muội thể nhược, cũng chưa từng tiếp xúc thi thư, để trưởng tỷ này đến thay cho muội ấy vậy. Nàng ta đứng lên, tầm mắt dừng ở một đóa mẫu đơn đang nở rộ, tới lui mấy bước, đến khi trở lại chỗ ngồi, nàng ta cao giọng ngâm: Đình tiền thược dược yêu vô cách, trì thượng phù dung tịnh thiểu tình, duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc, hoa khai thì tiết động kinh thành. Bài thơ Thưởng Mẫu Đơn của tác giả Lưu Vũ Tích, một viên quan và nhà thơ Trung Quốc thời Trung Đường. Dịch thơ Trương Việt Linh. Ngoài sân thược dược vẻ riêng, trên ao sen thắm chút tình cho ai. Mẫu đơn sắc nước hương trời, kinh thành trở tiết chính hồi nở hoa. Lúc Tạ Phù Phong ngâm ra câu đầu tiên, Tạ Phù Sơ liền xoay người nhìn chằm chằm Tạ Phù Phong. Nữ chính quả nhiên là người xuyên không, vẫn không đổi được bản tính trộm thơ của những người xuyên không. Trộm thơ của cổ nhân vui lắm mà, hóa ra tài nữ nổi danh là giành được như thế. Nàng cũng không vội vạch trần Tạ Phù Phong. Nghe người ngoài khen ngợi Tạ Phù Phong, khóe môi của nàng gợi lên một ý cười nghiền ngẫm. Ta thấy Phù Phong mới là quốc sắc thực sự. Một vẻ xinh đẹp lấn át cả mẫu đơn. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Tạ Phù Diêu ngồi ở một phía khác nhìn Tạ Phù Phong chăm chú. Sau một lúc mới nói. Trên người đại tỷ tỷ hình như là vật khi trước hoàng cữu ban cho bát tỷ tỷ. Bát tỷ tỷ trong miệng Tạ Phù Diêu. Còn có thể là ai ngoài Chiêu Dương công chúa. Đây đúng là do phủ công chúa ban cho. Tạ Phù Phong mỉm cười nói. Chiêu Dương công chúa là ai? Trong số những khuê tú cũng có những người không cùng một đường với đám người Tạ Phù Phong. Lúc này nghe lời nàng ta nói đều ngẩng đầu nhìn nàng ta. Trên mặt tràn đầy hoài nghi và kinh ngạc. Ta nghe nói là công chúa tặng cho nhị cô nương. Nguyên Bích Vu bỗng mở miệng nói. Nàng ấy là con gái của quốc cữu Nguyên Lãng. Xưa nay cao ngạo, nàng ấy vẫn cảm thấy Tạ Phù Phong có vẻ là người chỉ vì lợi ích trước mắt, nên cũng không quá thích nàng ta. Thấy sắc mặt Tạ Phù Phong khẽ biến, nàng ấy lại chớp mắt nói. Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm, nghĩ Chiêu Dương công chúa sẽ không xuất hiện ở nơi này. Tạ Phù Phong gượng cười nói. Là điện hạ đưa đến phủ quốc công. Nhị muội muội mới hồi kinh không lâu. Không biết điện hạ. Nàng ta căng thẳng túm chặt góc áo. Vì nói dối mà mặt ửng đỏ. Sau khi nàng ta nói xong, lại có chút bối rối nhìn sang Thôi Trưng. Hy vọng nàng ấy đứng ra phụ họa một tiếng, để nàng ta càng thêm đúng lý hợp tình. Thật ư? Phía sau truyền đến một tiếng hỏi khẽ. Đúng vậy, chúng ta còn không nhận ra Tạ nhị cô nương. Làm tỷ muội tốt của Tạ Phù Phong, Trịnh Minh Nguyệt đương nhiên muốn nói chuyện giúp. Nàng ta còn chưa nhìn người, đã nói, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, làm sao ai cũng có thể gặp được. Bát tỷ tỷ, Tạ Phù Diêu lúng túng gọi một tiếng. Tiếng gọi khe khẽ lại tựa như sấm sét, tức thì nổ vang bên tai đám người. Chiêu Dương công chúa ngoại trừ ở trong cung thì là ở tự miếu. Sao lại tham gia hội hoa của các nàng? Ngay cả nữ nhi của trọng thần cũng hiếm khi có thể trông thấy vị điện hạ này. Cho nên mới vừa rồi là vị điện hạ này nghi ngờ lời nói của Tạ Phù Phong. Trinh Minh Nguyệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gan mật cũng muốn rách ra. Chiêu Dương công chúa chậm rãi bước đến gần Tạ Phù Sơ. Giao Cầm lập tức ôm tấm thảm xanh đi về phía trước. Cách Trương.